Nối liệt thành tính, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do chuyện mừng của Tần Án, đám người Chiêu Minh Đường chơi tới đến luôn. Ai cũng uống rất nhiều rượu, ngay cả vệ toàn cũng uống không ít. Lúc trở về, ngồi chung một chiếc xe ngựa, vệ toàn vẫn không nhịn được cười. Khóe miệng nhếch lên, Thẩm Diên lại không vui vẻ như vậy. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có chút ảo não. Thẩm Diên không tiện nói mình ảo não cái gì. Có lẽ mấy ngày nay ở quá thoải mái, dính chặt với vệ toàn đến không còn ranh giới, còn không nhịn không được đi gỡ thịt cua cho vệ toàn. Thật không biết bản thân đang làm gì, dỗ hắn vui vẻ sao? Ngày thường y không muốn gặp nhất chính là bản mặt vui vẻ của vệ toàn kia mà. Trong lúc y miên man suy nghĩ, vệ toàn đã sắp say quắc cần câu, nhưng lại bắt chước bộ dạng của Chi Tuyết, lấy áo choàng lông cáo quấn cho y, nhét kỹ lò sưởi tay, đắp chăn lên đầu gối. Sau đó quang minh chính đại ngồi xuống cạnh y, Thẩm Diên gọi hắn một tiếng. Vệ toàn, vệ toàn, ừ, một tiếng, Thẩm Diên nói, hôm nay ta về Tùng Phong viện ngủ. Vệ toàn dừng lại một chút, nhướng mày, mở miệng nói chuyện đầy mùi rượu. Nhất định phải về sao? Thẩm Diên nói, nếu không thì sao? Ta phải ở lại trầm qua viện của ngươi đến bao giờ? Vệ toàn nới lỏng vạt áo, nồng nặc mùi rượu, nói, ta không uống nhiều. Thẩm Diên, ngươi đừng sợ ta. Hắn càng lúc càng mất kiểm soát. Thẩm Diên trong lòng rối loạn, nhìn hắn một lúc lâu, chỉ nói, ai sợ ngươi? Vệ toàn bật cười. Một lát sau, tiểu hầu gia lại cong khóe môi, nói, Thẩm Chiết Xuân, ta không ép ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng không chán ghét ta lắm. Thẩm Diên không muốn nói nhiều với hắn, bây giờ hắn đang say rượu, nói chuyện không chút kiêng dè, thế nào y cũng chịu thiệt. Đành ôm lò sưởi tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vệ toàn lại không chịu được, tay chân ngứa ngáy, không có việc gì sẽ nghịch tóc y, ngậm miệng cũng không yên, lèm bèm nói, cua tính hàn, hôm nay ngươi đã ăn không ít, về nhà nhớ uống trà gừng nhiều một chút, ta nhờ người mua ít bánh ngọt và mứt mới ra đưa qua cho ngươi, buổi tối ngươi nhớ phải uống thuốc đó, ngươi ở Tùng Phong viện chán rồi thì trở về, ta giữ lại mọi thứ cho ngươi. Thẩm Diên càng muốn thu xếp tâm tư của mình, càng bị mấy câu quan tâm này quấy nhiễu. Y không chịu nổi những lời quan tâm tha thiết này nên chỉ ừ, đáp lại. Chợt nghe thấy vệ toàn nhẹ nhàng nói, ta có chút hâm mộ Tần Án. Thẩm Diên hỏi, hâm mộ cái gì? Vệ toàn nhìn y, ánh mắt say mềm, trầm giọng nói, thích ai thì quang minh chính đại ràng buộc với nhau, không ai có thể xen vào. Thẩm Diên mím môi, không nói gì. Vệ toàn dùng đầu ngón tay gõ chén trà, ngâm nga bài hát đám cưới bằng ngôn ngữ. Một lạy trời, hai lạy đất, ba lạy ra đường và hợp thần, bốn lạy vợ chồng cùng nhau già đi. Khăn xanh đỏ dắt vào cửa phòng. Không biết có phải hắn học được từ hầu phu nhân vài câu ngôn ngữ rách nát hay không? Chỉ có giọng chứ không có điệu, nghe qua rất buồn cười, nhưng lại có chút phong lưu phóng túng. Gió thu cuốn rèm xe lên, dường như có phu lang nhà ai, một thân hồng y vài phần lãng tử, đang chờ mê hoặc người vào cửa. Vệ toàn giống như một mớ hỗn loạn trong lòng y, y không phân biệt được là tốt hay xấu, là yêu hay hận, là đố kỵ hay ao ước. Hắn cứ quấy nhiễu tâm trí y không yên, ngay cả một hành động nhỏ nhặt cũng khiến y quan tâm nghĩ ngợi. Bài hát này vẫn chưa kết thúc, Thẩm Diên không nhịn được nữa, y nắm lấy vạt áo vệ toàn, cúi đầu ngậm chặt môi hắn. Đôi mắt nhu hòa của lang quân giang nam cất giấu tình cảm không cam lòng, thì thào nói, ngươi câm miệng. Ngày hôm sau, vệ toàn đến chỗ Kim Tước Vệ, toàn thân tràn đầy phong thái đắc ý. Lương thị vệ nhìn thấy hắn như vậy, buồn cười nói, gặp chuyện tốt gì sao?